Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới thanh âm cãi nhau càng ngày càng kịch liệt. Chuỗi ngọc hạt châu trên mũ che khuất đôi mắt Lục Quy Lan, làm người thấy không rõ thần sắc của nàng. 666. Hiện tại là tình huống như thế nào? Ký chủ hiện tại nơi chính là Hoa Quốc cổ đại, một nước tên là Triều Quốc. Thân phận của ngươi là Triều Quốc mới nhậm chức trăm ngày Hoàng đế Lục Quy Lan. Tiền nhiệm Hoàng đế con nối dõi khan hiếm. Qua tuổi 30 hậu cung chỉ có Lệ Phi mang thai. Hoàng đế hậu vị hư không? Hướng mẫu thân ngươi bảo đảm. Chỉ cần nàng sinh hạ hoàng tử, liền phong nàng làm hậu. Lệ Phi sinh sản ngày đó phát hiện chính mình sinh nữ nhi. Cũng may nàng sớm có chuẩn bị. Chơi nhất chiêu lấy gái đổi trai. Kết quả không biết nơi nào ra vấn đề. Đổi lấy vẫn là nữ nhi. Lại đổi một lần đã không còn kịp rồi. Lệ Phi chỉ có thể nói dối sinh ra nam hài thể chất suy yếu. Thu mua thái y nói hài tử quá nhỏ quá yếu. Không cho phép người thăm. Lệ Phi được như ý nguyện trở thành hoàng hậu. Lại đối nguyên chủ thập phần bất mãn. Cho rằng nàng đoạt vị trí của con gái ruột. Nếu biết đổi lấy chính là nữ hài, nàng còn không bằng dưỡng nữ nhi của mình. Bởi vậy nguyên chủ từ nhỏ liền lớn lên dưới ánh mắt bắt bẻ thiếu kiên nhẫn của Lệ Phi. Dưỡng thành bộ dạng nhát gan sợ phiền phức tính cách sợ hãi rụt rè. Thập phần không được ưa thích tiên hoàng chăm lo việc nước. Đem sở hữu tâm lực đều đặt ở triều đình. Đem triều quốc thống trị phồn vinh hưng thịnh. Đối duy nhất, hoàng tử, lại sơ với quản giáo. Chờ khi hắn đột nhiên sinh bệnh tánh mạng đe dọa, mới ý thức được, hoàng tử, nan kham đại nhậm. Vì thế trước khi chết thỉnh Thanh Dương Vương Hà Tuế Đường làm nhiếp chính vương. Ở trước khi nguyên chủ có thể một mình đảm đương một phía thế hắn xử lý triều đình công vụ. Cũng làm lại bộ thượng thư Chu Nguyễn Ngọc kiêm nhiệm thái phó. Dạy dỗ nguyên chủ xử lý quốc sự. Hà Tuế Đường cùng Chu Nguyễn Ngọc là nam nữ chủ. Lục Quy Lan lập tức bắt được trọng điểm hỏi, đúng vậy. Hà Tuế Đường là nữ chủ. Cùng nguyên chủ giống nhau. Nữ giả nam trang vào triều đường. Nam chủ Chu Nguyễn Ngọc, 3 tuổi liền có tiếng thần đồng. Triều quốc nổi danh bác học chi sĩ. Hà Tuế Đường, nàng họ Hà, cho nên Thanh Dương Vương là khác họ. Cùng ta thân thể này không có quan hệ huyết thống, đương nhiên không có. Trên thực tế Hà Tuế Đường chính là bị Lệ Phi đổi đi cái kia nữ nhi. Triều quốc chân chính, hoàng tử, vốn dĩ ngồi ở trên long ỷ hẳn là Hà Tuế Đường. Mặt sau cốt truyện không cần ngươi nói. Có phải hay không nguyên chủ bị phát hiện không phải hài tử chân chính của tiên hoàng. Bị đuổi khỏi ngôi vị hoàng đế. Hà Tuế Đường một lần nữa đăng cơ, ký chủ thông minh. Khoảng cách nữ chủ đăng cơ còn bao lâu? Còn nửa năm. Nhưng khoảng cách nam chủ giá trị nghịch tập phá ngàn còn tới một năm. Hiện tại Chu Nguyễn Ngọc còn không biết Hà Tuế Đường là nữ nhi thân. Nửa năm sau Hà Tuế Đường sẽ đăng cơ trở thành nữ hoàng đầu tiên của triều quốc. Chu Nguyễn Ngọc phía trước đối Hà Tuế Đường chỉ là mông lung tình tố. Thậm chí bởi vì nhận không rõ chính mình nội tâm tình cảm. Luôn là cùng Hà Tuế Đường cố ý đối nghịch. Hai người thường xuyên ở trong triều đối chọi gay gắt. Toàn triều biết nhiếp chính vương Hà Tuế Đường cùng thái phó Chu Nguyễn Ngọc là đối thủ một mất một còn. Chờ Hà Tuế Đường khôi phục nữ nhi thân. Chu Nguyễn Ngọc lúc này mới ý thức được chính mình đã sớm yêu nàng. Cuối cùng đánh bại đông đảo đối thủ trở thành nữ hoàng kén rể hoàng phu. Giá trị nghịch tập phá ngàn. Lục Quy Lan dương mắt nhìn lướt qua triều đình. Không nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương. Hà Tuế Đường không ở sao? Hà Tuế Đường đã loáng thoáng nhận thấy được thân thế bản thân không đúng. Tự mình đi Lạc Hà huyện tìm lúc trước bà vú. Còn 3 ngày mới có thể trở về. Chờ đã, nguyên chủ là tiên Thanh Dương Vương hài tử sao? Lục Quy Lan hỏi, con của vương gia hẳn là không dễ dàng bị người khác đổi đi như vậy, không phải? Quả nhiên, nguyên chủ chỉ là một cô nhi bị ném ở bãi tha ma. Không rõ cha mẹ, Thanh Dương Vương ái thiếp làm bộ mang thai. Vẫn luôn phái người tìm kiếm trẻ con. Tới gần sản kỳ tìm tốt thai phụ khó sinh một thi hai mệnh. cuối cùng là Thanh Dương Vương tiểu thiếp bên người thị nữ từ nhà mẹ đẻ ôm tới một đứa trẻ. Cũng chính là Hà Tuế Đường, mới không có lõi. Thanh Dương Vương lúc ấy đã gần 60, thê thiếp vô số, chỉ có như vậy một cái hài tử. Vương vị khác họ nếu không có người thừa kế, sẽ bị hoàng gia thu hồi. Vì duy trì Hà gia vinh quang, tiên Thanh Dương Vương lựa chọn khi quân, đem Hà Tuế Đường làm như nhi tử nuôi lớn, cũng tiếp nhận vương vị sau khi hắn chết. Thật đúng là ly kỳ phức tạp. Ở cái thời đại không có xét nghiệm ADN này, Hà Tuế Đường có thể tra ra nàng là huyết mạch tiên hoàng. Thật là lợi hại, ký chủ. Còn không biết Hà Tuế Đường có phải Giang Miểu hay không đâu. Hệ thống 666 nhắc nhở nói. Khẳng định là nàng. Lục Quy Lan tự tin nói. Vừa xuyên tiến thế giới này nàng liền có một loại cảm giác. Giang Miểu đang đợi nàng. Lục Quy Lan chắc chắn hơn nữa chờ mong cái ngày cùng Hà Tuế Đường gặp mặt. Bất quá hiện tại còn phải diễn kịch. Nhát gan yếu đuối. Không có chủ kiến. Vừa lúc tương phản với gu yêu thích của Hà Tuế Đường. Thật là mở màn địa ngục. Bệ hạ, Nhiếp Chính Vương không ở, thỉnh ngài làm chủ cho lão thần. Bệ hạ, bên trái, đại thần dâu bạc quỳ xuống khóc lóc kể lể. Bên cạnh cùng hắn cãi nhau sau một lúc lâu võ tướng phịch một tiếng quỳ xuống. Thân thể thẳng tắp, ôm quyền nói. Bệ hạ, chung quanh tam quốc như hổ rình mồi. Quân lương tuyệt đối không thể giảm. Nguyên chủ tính cách thiện lương. Chính mình không đảm đương nổi. Cũng thực đồng tình những người nhỏ yếu giống nàng. Dưới ánh nhìn bức thiết của hai người, đương trường không thể không làm ra quyết định. Lựa chọn nghe theo hộ bộ sĩ lang cũng chính là đại thần dâu bạc nói. Cắt giảm quân lương. Kết quả Hà Tuế Đường xử lý xong sự tình trở về lập tức lật đổ nàng quyết định. Nguyên chủ nơm nớp lo sợ. Mấy lần bị hù chết. Cuối cùng bệnh nặng một hồi. Người chung quanh mỗi ngày đều ở bên tai nàng nói Hà Tuế Đường giáp tâm bất lương. Tương lai nhất định sẽ mưu triều xoán vị. Dẫn tới nguyên chủ thập phần sợ hãi Hà Tuế Đường. Mỗi lần thấy nàng đều cúi đầu. Hà Tuế Đường phàm là có điểm động tác, nàng đều sẽ cho rằng Hà Tuế Đường muốn giết nàng. Một hoàng đế tính cách yếu đuối không có chủ kiến. Không có khả năng đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Cổ đại thập phần kiêng kỵ vu cổ chi thuật. Lỡ như bị người hoài nghi nguyên chủ thay đổi tim, nhất định sẽ thực thảm. Lục Quy Lan trước mắt chuỗi ngọc trên mũ lắc lư. Hạt châu va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy. Hoàng đế ngồi ở trên long ỷ môi hồng răng trắng cầm tinh xảo thanh âm mềm mại thanh nhuận. Trong giọng nói hàm chứa một tia không xác định cùng thật cẩn thận. Hai vị đại nhân có không chờ một chút. Nhiếp Chính Vương sau khi trở về nhất định sẽ có quyết đoán chính xác. Bệ hạ, Nhiếp Chính Vương trở về ngày xa xa không hẹn. Ngài một ngày không làm quyết định. Quân lương một ngày không phát. Biên cương các chiến sĩ liền một ngày ăn không được cơm. Ngài muốn nhìn bọn họ sống sờ sờ đói chết sao? Võ tướng nói đáng thương. Ngữ khí lại tràn đầy uy hiếp. Lục Quy Lan ở hắn trợn tròn nộ mục. Thân thể hơi cương. Đặt ở hai sườn đôi tay xinh đẹp tinh tế. Gắt gao nắm lấy đầu rồng trên tay vịn. Đại thần dâu bạc thấy thế càng thêm đáng thương mà khóc lớn. Bệ hạ, vương tổng lĩnh thế nhưng dám ở triều đình uy hiếp ngài. Tương lai khó bảo toàn sẽ không khởi tâm nghịch phản. Bệ hạ, cắt giảm quân lương mới có thể bảo triều quốc bình an a. Đại thần dâu bạc vừa nói vừa khóc. Nói xong lại bắt đầu dập đầu. Thịch thịch thịch, dường như không cảm giác được đau. Trán thực mau liền xanh tím một mảnh. Lục Quy Lan sợ hãi thanh âm run rẩy. Trịnh đại nhân, đừng dập, nề hà thanh âm quá nhỏ. Trịnh đại nhân không nghe thấy. Bên cạnh Lý Công Công thò qua tới nhỏ giọng nói. Bệ hạ, ngài đồng ý Trịnh đại nhân thỉnh cầu. Hắn liền không dập, Lục Quy Lan khó xử mà nhăn lại mày. Tiểu Lý Tử, ta sợ Nhiếp Chính Vương sẽ nổi giận. Lý Công Công chớp mắt, liếc mắt nhìn các đại thần phía dưới phảng phất chuyện không liên quan mình. Nói, Nhiếp Chính Vương còn không biết khi nào trở về. Nô tài nghĩ Nhiếp Chính Vương lần này đột nhiên rời đi nói không chừng chính là vì khảo nghiệm bệ hạ. Xem bệ hạ có thể hay không chính mình làm quyết định. Lục Quy Lan tâm nói tin ngươi cái quỷ. cái này Lý Công Công đã sớm bị văn thần bên kia thu mua. Triều quốc tôn sùng vũ lực, tiên hoàng coi trọng võ tướng. Hiện tại thay đổi một hoàng đế yếu đuối vô dụng, nhóm văn thần lập tức cảm giác được chính mình có cơ hội. Chẳng qua do có Hà Tuế Đường đè nặng, bọn họ còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại Hà Tuế Đường không ở, không lập tức hành động thực xin lỗi thời cơ tốt lúc này. Vậy ngươi cho rằng bọn họ ai nói đúng? Lục Quy Lan không xác định hỏi. Lý Công Công trong lòng vui vẻ. Hắn nghe người ta nói qua. Khi hoạn quan cầm quyền, bọn họ những người này có bao nhiêu uy phong? Nguyên bản chỉ là hâm mộ. Không nghĩ tới chính mình cũng có cơ hội này. Lý Công Công nén mừng như điên. Nói, bệ hạ, nô tài cảm thấy Trịnh đại nhân khóc tình ý chân thành. Vương tướng quân lại là đang uy hiếp ngài. Lục Quy Lan nghe vậy gật đầu. Tiểu Lý Tử, người nói rất đúng. Lục Quy Lan đứng lên đi đến trước mặt Trịnh đại nhân còn đang dập đầu. Ngồi xổm xuống tự mình đỡ người dậy. Trịnh đại nhân run run rẩy rẩy mà đứng lên. Dư quang thoáng nhìn Lý Công Công cho hắn một cái ánh mắt. Không thành vấn đề. Trong lòng đại định, bệ hạ, ngài, Trịnh đại nhân không cần nhiều lời. Cô đã biết nên làm như thế nào. Này còn muốn ít nhiều Tiểu Lý Tử. Lục Quy Lan nhìn về Lý Công Công ở phía sau. Cả triều đại thần sắc mặt đều trở nên có chút kỳ quái. Lý Công Công sắc mặt tức khắc cứng đờ. Bệ, Lục Quy Lan lại không cho hắn cơ hội nói chuyện. Trong giọng nói tràn đầy tín nhiệm. Vừa rồi lúc ta do dự không chừng. Hỏi Tiểu Lý Tử nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Lý Tử nói Trịnh đại nhân khóc đáng thương. Vương tướng quân lại có chút dọa người. Cho nên hẳn là nghe Trịnh đại nhân. Ta cảm thấy Tiểu Lý Tử nói có đạo lý. Trịnh đại nhân chảy nhiều nước mắt như vậy. Cái trán đều dập sưng lên. Thật sự quá đáng thương. Liền ấn Tiểu Lý Tử nói. Nghe Trịnh đại nhân đi. Trịnh đại nhân cả người cứng đờ. Gian nan ngẩng đầu mà đối diện con ngươi thanh triệt đơn thuần của Lục Quy Lan. Môi run rẩy một câu đều nói không nên lời. Lục Quy Lan nhấp môi đối các vị đại thần thẹn thùng cười. Các ngươi xem, Trịnh đại nhân đều cao hứng mà nói không ra lời. Lý Công Công đứng ở bên cạnh như trụ động băng. Hắn một cái nho nhỏ ngự tiền thái giám. Thế nhưng ở trước mặt cả triều văn võ, dạy dỗ hoàng đế nên làm việc thế nào? Cách chương.